Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 341, báo giá. Đối với hắn chuyện, Tiêu Viêm nhãn thần vẫn như cũ không có gì ba động, hiển nhiên là sớm đoán được hắn lại nói như vậy, lập tức nhàn nhạt nói. Không bán. Tiểu tử, nhà của ta thiếu gia coi trọng của ngươi đồ vật, là ngươi phúc khí, nhưng chớ có không tán thưởng. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy trả lời, khi âm bình bên cạnh một vị sắc mặt che lấp trung niên nhân, nhất thời cười lạnh nói. Ai, âm ba, nói khách khí điểm, Tiêu Viêm huynh đệ chỉ là còn đang lo lắng mà thôi. Một bên, âm bình âm nhu khuôn mặt lên dáng tươi cười càng sâu, quay vị kia trung niên nhân trách mắng. Là ba, đi. Tiêu Viêm huynh đệ. Ngôn ngữ hạ xuống, hắn lại là nhìn về phía Tiêu Viêm, khuôn mặt lên dáng tươi cười, nhưng là khiến người ta cảm giác dường như đao phong. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm kia âm bình, trước mắt gia hỏa, tự dường như một cái đầy phía dáng tươi cười độc xà bàn, khiến phải hắn cực kỳ đáng ghét cùng với khó chịu. Ngươi đã thật muốn mua ta đan dược, cũng không phải không thể, như vậy đi, cho ngươi một cái chiết khấu giới, 3.000 vạn đê giai nguyên tinh. Nhìn chằm chằm âm bình, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là đột nhiên nhất lên một mặt dáng tươi cười, nói. Đang nghe đến Tiêu Viêm phía trước chuyện giờ, kia âm bình trong mắt rõ ràng xẹt qua một mặt kinh hỉ ý, nhưng mà này không đợi kia kinh hỉ khuếch tán mà khai, đó là kể cả phía hắn khuôn mặt lên dáng tươi cười, đang động lại. 3.000 vạn đê giai nguyên tinh. Kia âm bình bên cạnh hai người cũng hiển nhiên là bị cái này giới cách hải phải sửng sốt xuống tới, ánh mắt dường như đối đãi người điên thông thường nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, 3.000 vạn đê giai nguyên tinh, loại này giới cách, quả thực đều là có thể mua được một quả sáu màu tả hữu cao giai đế phẩm đan dược hồ tổng hợp lại là hoang cấp đỉnh giai biệt đấu kỹ. Ha ha, xem ra Tiêu Viêm huynh đệ cũng không nguyện ý giao ta cái này bằng hữu a, cảm tạ hỗ trợ tiểu thuyết. Âm bình khuôn mặt lên dáng tươi cười động lại một hồi, sau đó chậm rãi yếu bớt một ít, hắn nhàn nhạt cười nói, trong thanh âm có một ít âm lãnh ý, 3.000 vạn đê giai nguyên tinh, kẻ ngu si đều biết đạo cái này giới cách là ở đùa giỡn nhân. Nếu là nghĩ quý chuyện, kia liền coi như hết. Tiêu Viêm than buông tay, nhìn âm bình kia cứng ngắc sắc mặt, hắn trong lòng cũng là có phía một điểm tiểu sảng khoái, đối với người này, hắn thật sự là quá không bị cảm. Nói xong, hắn cước bộ một tệ, liền dục nhiễu khai âm bình, nhưng người sau trong mắt hàng quang chợt lóe, bên cạnh hai vị trung niên nhân đó là tà bước từng bước, sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một cổ âm lãnh linh hồn lực, từ hai người thể ác nội chậm rãi lan tràn ra. Thế nào? Dự định cường đoạt. Thấy thế, Tiêu Viêm hai mắt cũng là híp lại, cười lạnh nói. Tiêu Viêm huynh đệ, ta cũng không nghĩ bả sự tình khiến cho quá tao, nhiều bằng hữu hơn một cái đường bất hảo sao. Như vậy, ta ra 50 vạn đê giai nguyên tinh, mua ngươi trong tay đế phẩm đan dược, ngày sau chỉ cần tại đây Phong Hoa Thành, ngươi có bất luận cái gì phiền phức, có thể mặc dù tìm ta. Âm bình hai tay phụ với phía sau, nhàn nhạt nói. Ết nhiên. Văn. 50 vạn. Tiêu Viêm cười nhạo một tiếng, người này, đảo cũng là như vậy khu môn, này đế phẩm đan dược hắn coi như là cầm bán đấu giá, cũng xa xa không đến cái này giá. Không có hứng thú. Lười biếng trở về một tiếng, Tiêu Viêm cũng không nữa để ý tới người kia, cước bộ lần nữa trước đạp, mà kia hai gã trung niên nhân, cũng là hừ lạnh một tiếng, dường như hai bức tường bích bàn, hỗn loạn phía một cổ nhưng mà, đối mặt phía hai người mạnh mẽ ngăn cản, Tiêu Viêm nhưng là không có chút nào lánh dấu hiệu, trong mắt hàng quang chớp động, mi tâm chỗ. Một cổ cực kỳ hung hãn linh hồn lực ba động, bạo tuôn ra. Phanh. Ba người thân thể, trọng trọng đánh vào cùng nhau, một loại rất nhỏ linh hồn ba động, tại va chạm gian khuếch tán mà khai, sau đó, xung quanh những người đó, đó là cực kỳ ngạc nhiên nhìn thấy, kia hai vị vóc người cường tráng trung niên nhân, đúng là trực tiếp bay ngược ra, trọng trọng rơi xuống đất, trên mặt đất trà ra một đạo mấy chục thước vết tích, cuối cùng đánh vào đại đường trong cây cột trên. Tiêu Viêm diện vô biểu tình, bàn tay nhẹ nhàng bắn đạn quần áo. Tại nơi loại đánh trong, thân thể hắn, hầu như là không chút sức mẻ, kia hai người linh hồn lực tuy rằng cũng là không kém, nhưng cùng với so sánh với, nhưng vẫn như cũ có cực đại hiểu rõ chênh lệch, về phần muốn so với ái hung hãn trình độ, tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp lúc Tiêu Viêm, có thể trực tiếp một cái tát đem hai người phiến phi vài trăm thước. Linh hồn lực. Nhìn thấy hai gã thủ hạ trực tiếp bị đơn giản đánh bay, kia âm bình trong mắt cũng là xẹt qua một mặt kinh ngạc vẻ, chợt ánh mắt hơi có chút kỳ dị nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nguyên lai ngươi cũng là một gã luyện dược sư. Tiêu Viêm tà liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới, trực tiếp đó là quay vạn bảo lâu ở ngoài đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy cử động, âm bình sắc mặt hơi trầm xuống, một bả chợt trảo ra, hùng hồn linh hồn lực, đúng là biến thành một đạo hiện ra ám màu xám bàn tay khổng lồ, một bả đó là quay Tiêu Viêm vào đầu bắt qua đi. Thình thịch. Tại nơi ám màu xám linh hồn lực bàn tay khổng lồ chụp tới giờ, Tiêu Viêm hai mắt chợt lóe, bi đất trong cung, một cổ mạnh mẽ linh hồn lực đồng dạng là quét ngang ra, cùng kia bàn tay khổng lồ ầm ầm chạm vào nhau, mạnh mẽ linh hồn lực ba động lan tràn mà khai, đem xung quanh không ít người chấn đắc vội vã lui về phía sau. Quả nhiên có điểm bản lĩnh. Tiêu phải Tiêu Viêm đơn giản chống đỡ hạ tự mình tinh thần lực công kích, kia âm bình cũng là một tiếng cười nhạt, nhưng mà ngay hắn vừa muốn lần nữa xuất thủ giờ, một đạo quát lạnh, rồi đột nhiên vang lên. Âm bình, nơi này là ta Vạn Bảo Lâu, ngươi nếu là nửa dính vào, hôm nay ta Vạn Bảo Lâu không muốn niệm người. Tiêu Viêm nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy phải kia quát lạnh người, đúng vậy từ sau phương tới rồi Tạ Đại Sư. Ha ha, nếu Tạ Đại Sư đều nói như vậy, kia này mặt mũi, ta âm bình tự nhiên là cấp cho. Âm bình đạm đạm nhất tiếu, thật không có lần nữa xuất thủ, dù sao Tạ Đại Sư tại đây Phong Hoa Thành cũng là có phía không kém danh vọng, vô cùng đắc tội chuyện, cũng không có cái gì chỗ tốt. Bởi vậy hắn quay kia hai gã thủ hạ phất phất tay, trực tiếp quay Vạn Bảo Lâu ở ngoài đi, tại đi ngang qua Tiêu Viêm giờ, hắn cước bộ hơi dừng lại, một đạo rất nhỏ thanh âm, truyền tiếng người sau trong tai. Nếu là cải biến chủ ý chuyện, mặc dù tới tìm ta, ta vẫn cũng không mong muốn khiến sự tình trở nên tối tao, đương nhiên, nếu có nhân thực sự không thức thời vụ chuyện, kia có thể ta vốn tên là Thế Thân, lại đối với ngươi cảm hứng lên. Nhìn kia nghiêng người mà qua âm bình, Tiêu Viêm đôi mắt trong. Một cổ âm lãnh vẻ chậm rãi dâng lên, hắn, đáng ghét bị người uy hiếp. Theo kia âm bình rời đi, đại đường trong vây qua đây xem náo nhiệt nhân cũng là tản đi, bất quá tại Tán Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì xung quanh này ánh mắt có cái gì biến sắc, hắn nghĩ đến rất thẳng thắn, hôm nay hắn người cô đơn, thức thời một cái, mặc kệ kia Ấn Nguyễn Môn thế lực có nhiều cường, phản chính đánh không lại chạy đã đi, sinh tử cảnh lớn như vậy, lẽ nào kia Ấn Nguyễn Môn còn có thể thốn sưu tầm hắn phải không? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 342, vây quanh. Tiểu tử, chính ngươi cẩn thận một chút, việc này, không ai có thể giúp ngươi, bất quá xin khuyên một câu, chính nhanh chóng ly khai Phong Hoa Thành, kia âm bình khí lượng nhỏ hẹp, thái độ làm người tham lam, coi trọng gì đó nhất định phải đạt được tay, sở dĩ, sớm một chút ly khai ở đây, đối với ngươi mà nói, lại an toàn không ít. Vị kia Tạ Đại Sư đến gần Tiêu Viêm. Nhàn nhạt nói. Hơn Tạ Đại Sư. Tiêu Viêm mỉm cười, quay Tạ Đại Sư có chút khách khí chấp tay, hắn tự nhiên sẽ không trông cậy vào người sau thực sự có thể đứng ra giúp hắn giải quyết những này phiền phức, dù sao cũng là bình thủy tương phùng, có thể làm được điểm này, đã tương đương không tệ. Sở dĩ, tại ôm quyền nói lời cảm tạ lúc, Tiêu Viêm đó là trực tiếp đi ra Vạn Bảo Lâu, đứng ở đại môn khẩu chỗ, hắn mặt lộ vẻ trầm ngâm vẻ, mặc kệ hắn nghĩ đến có nhiều sao thức thời. Nhưng dù sao chính phải cẩn thận một ít, hôm nay đắc tội kia âm bình, này Phong Hoa Thành nghĩ đến là không thể củ đợi. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không có lập tức nhích người tự ly khai, kia âm bình nếu lúc trước nói kia phi nói, hiển nhiên còn muốn khiến chính hắn rõ ràng song phương chênh lệch, đem đang dược chủ động đưa lên, phi nói loại chuyện này tại Tiêu Viêm xem ra là ý nghĩ kỳ lạ, bất quá hắn nhưng thật ra có thể nương những này thời gian, điều chỉnh một chút tự mình trạng thái, tỉ như nói, chỉnh lý một chút kia theo đấu giá hội trong phải đến ố vàng lá bùa. Nếu là có thể từ đó đạt được cái gì? Chỗ tốt chuyện, mặc dù kia âm bình muốn động thủ, cũng là có thể hơn một ít thủ đoạn. Trong lòng hiện lên như vậy tìm cách, Tiêu Viêm cũng sẽ không hơn chần chờ, trực tiếp là quay đầu quay nơi trụ khách tìm đi, trên đường giờ, hắn có thể cảm giác được một ít đến từ cực kỳ mịt mờ địa phương ánh mắt, hắn biết, nghĩ đến những này hẳn là đó là âm bình an bài thám tử, lấy hắn tại Phong Hoa Thành trong địa vị, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, sợ rằng đều là có thể truyền vào hắn trong tai. Mà đây cũng là hắn tự tin Tiêu Viêm trốn không thoát hắn lòng bàn tay nguyên nhân. Đối với những này giám thị, Tiêu Viêm nhưng thật ra vẫn chưa lưu ý, trực tiếp là trở lại khách tìm, sau đó đóng chặt cửa phòng, cũng không lời vô ích, tự dường lên ngồi xếp bằng ngồi xuống, bàn tay một phen, kia cổ hoàng sắc từ xưa lá bùa liền đi xuất hiện tại trước mặt, đồng thời lẩm bẩm nói. Được rồi, kế tiếp nên nhìn ngươi, đây là trăm vạn đê gia nguyên tinh mua đến, nếu như không nửa điểm tác dụng, ta đã có thể thiệt đã chết. Ánh mắt dừng ở kia ố vàng lá bùa hiện ra cổ hoàng sắc, nhìn qua nhưng thật ra có một ít năm đầu hình dạng, một tia lược hiển ôn lạnh năng lượng, theo lá bùa trong thẩm thấu đi ra, loại này năng lượng, đối với đấu khí cũng không có cái gì phản ứng, nhưng linh hồn lực nhiễm lên, nhưng là dường như xúc nhập nước đá trong thông thường, lệnh phải nhân thần trí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng trừ lần đó ra Tiêu Viêm nhưng là cũng không có nửa phát hiện bất luận cái gì cái khác tác dụng, điều này làm cho phải hắn sắc mặt có chút biến thành màu đen. tìm trăm vạn đê giai nguyên tinh, lẽ nào tự mua cái này phá đồ vật trở về? Nếu không, dùng hỏa thiêu một chút. Tiêu Viêm lần nữa ra khỏi một cái nghĩ ra một cái sưu chủ ý, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới vừa rồi bình tĩnh nói. Không lâu sau trăm vạn nguyên tinh sao? Liều mạng. Một lát sau, Tiêu Viêm theo trên bàn lấy ra ngọn đèn dầu, cẩn cẩn giật giật đặt ở lá bùa hạ, bất quá, tại hỏa diễm cháy hạ, lá bùa cũng không có bị thiêu hủy dấu hiệu, nhưng đồng dạng, cũng không có kỳ lạ hiện tượng xuất hiện, rất hiển nhiên, dùng hỏa. Kia đạo tối nghĩa ba động rốt cuộc là cái gì? Suy nghĩ thật lâu, Tiêu Viêm cũng là thật không ngờ, một lúc lâu sau, Tiêu Viêm mới vừa rồi thở dài một hơi thở, buông tha tiếp tục tìm tòi nghiên cứu xuống phía dưới xung động. Hôm nay có một cái địch nhân tại nhìn chằm chằm, hắn nên tùy thời vẫn duy trì trạng thái, sao có thể đem nhiều lắm thời gian lãng phí tại đây vô dụng cử chỉ mặt trên. Theo Tiêu Viêm tiến nhập tu luyện trạng thái, trong phòng cũng là trở nên an tĩnh xuống tới, tại đây an tĩnh hạ, trong nháy, một đêm thời gian đó là lặng yên mà qua, chỗ ngồi này khổng lồ thành thị, lần nữa trở nên tiếng động lớn xôn xao đứng lên. Sáng sớm, ngay nơi xa xôi lộ ra một mặt trăm vội vàng thời gian. Cả tòa thành thị cũng là lần nữa lâm vào tiếng động lớn rầm rĩ cùng tức nhưỡng. Hiện tại chuyện, đảo cũng nên ly khai, kia âm bình nhìn đợi một ngày đêm không có gì âm tính, chỉ sợ cũng lại kiềm chế không được. Thân một cái lại thắt lưng, Tiêu Viêm đứng dậy, sắc mặt trầm ngâm vẻ. Tao nhã trong, có không ít ấn miễn môn cường giả, vẫn ở tại chỗ này, thật sự là có chút nguy hiểm, sở dĩ chính phải nhanh lên ly khai, phản chính cự kia sinh tử mộ phong ấn yếu bớt thời gian cũng nhanh. Ở bên ngoài đãi một đoạn thời gian dùng để tu hành, cũng không tệ lắm. Có như vậy quyết định, Tiêu Viêm cũng sẽ không chần chờ, nhất chưa bàn tay, khi nằm ở trên giường giường như con mèo nhỏ bàn thay đi bộ thú đó là lũi lượt mà đến, tiến vào hắn trong lòng. Đem gian phòng nội gì đó lượt tác chỉnh lý, Tiêu Viêm đó là trực tiếp ra khỏi khách sạn, chỉ là tại ra khách sạn giờ, đầu của hắn trên đỉnh, đã hơn một đạo đấu lạp, sau đó quay phong hoa thành ở ngoài đi. Dọc theo đường đi, Tiêu Viêm cũng không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản, cực kỳ thuận lợi liền đi ra khỏi thành, đối với như vậy thuận lợi, Tiêu Viêm nhưng không có cảm thấy mừng rỡ, trái lại đầu mi từ từ nhíu lại. Hắn rõ ràng, lấy kia âm bình tại phong hoa thành thân phận, muốn giám thị một người quả thực chính là dễ dàng, nói không bảo tại hắn vừa mới ly khai khách sạn thời gian, liền đã bị người trước thám tử nơi phát hiện, nhưng khiến phải hắn có chút không giải thích được dạ, vì sao kia âm bình cũng không có tại trong thành tương kỳ ngăn cản xuống tới, dù sao. Phong Hoa Thành coi như là hắn một phương địa bàn, ở nơi nào đó động thủ, nắm chặt tính hiển nhiên là muốn đại rất nhiều. Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Viêm cũng là từ từ cảnh giác đứng lên, hắn nhìn tiền phương đại đạo, đột nhiên thân hình một quải, trực tiếp là lượt vào bên trái rừng rậm trong, sau đó tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, giống một đạo bóng đen, xuyên toa tại trong rừng. Như vậy xuyên toa, dằng co đủ mấy phút đồng hồ, chợt, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một đạo lãnh khí, vọt tới trước cước bộ trở nên đốn hạ. Thân thể dường như đạn tiên bàn, quay hậu phương đảo bắn ra hơn 10 mét. Ối chao! Ngay Tiêu Viêm thân thể đảo bắn ra chốc lát, phím phía mùi tanh tên, đó là nhanh như thiểm điện bàn tự rừng rậm trong bạo bắn ra, cuối cùng hung hăng bắn trước đây trước Tiêu Viêm nơi lập chỗ, tiếng vĩ thâm nhập mặt đất, dùng sức rung phía. Nhìn thấy bất thình lình tập kích, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là chậm rãi âm hàng, xem ra kia âm bình, quả nhiên chính không dự định đơn giản buông tha hắn. Ai, Tiêu Viêm huynh đệ? Của ngươi lựa chọn khiến ta rất thất vọng. Tại Tiêu Viêm nhãn thần âm hàn giang, tiền phương rừng rậm rung rung, hơn 10 đạo thân ảnh đó là thiểm lược ra, kia ở giữa một người, nhìn cách đó không xa Tiêu Viêm, một tiếng than nhẹ, làm như có chút bất đắc dĩ. Âm bình. Tiêu Viêm nhìn chầm chầm người nọ, nhãn thần cũng là hơi trầm xuống, sau đó hắn ánh mắt ở phía sau người hơn 10 nhân thân lên đảo qua, lập tức mắt đồng đó là rụt lui, bởi vì hắn phát hiện, lúc này đây, kia âm bình mang đến nhân trung. Dĩ nhiên có một gã thất tinh đấu đế đại viên mãn, cùng với hai gã nửa bước tám tinh đấu đế cường giả, này hơn nữa hắn bản thân kia mạnh mẽ thực lực, này đội hình, thế nhưng có điểm kinh khủng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 343, cường hãn đội hình. Xem ra, đối với Tiêu Viêm trong tay kia. Dưỡng linh đan. Này âm bình, là ôm chân chính tình thế bắt buộc tâm tính, nói cách khác. Sẽ không đưa tới như vậy hơn cường giả. Mà đối mặt phía loại này đội hình, coi như là hiện tại Tiêu Viêm, đều là cảm thấy một tia vướng tay chân, hắn vừa mới hắn tổ giai linh hồn không bao lâu, không thể thời gian dài vận dụng, bằng không mới có thể điệu giai, huống chi, hắn thế nhưng còn biết, kia âm bình trong tay, tất nhiên còn có phía một cụ thực lực không kém vốn tên là thế thân, đến lúc đó một ủng mà lên, coi như là muốn chạy trốn,

kia cực đại kim sắc nắm tay vũ ra một đạo tràn ngập gắn sức lượng cảm độ cung. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn kia ba đạo thân ảnh, trước đây trước đối bính giờ, hắn cũng là bị sanh sanh đẩy lui mấy bước, ba gã thất tinh đấu đế cường giả liên thủ, đích xác tương đương không kém, bất quá, bằng cái này nghĩ lưu lại hắn, còn xa xa thiếu. Không nên nữa tha, giết hắn. Kia mũi ưng ba người, hiển nhiên cũng là bình thường liên thủ đối phó địch nhân, đây đó ăn ý cực cao, ánh mắt một đôi thị, thân hình đó là rồi đột nhiên bạo lược ra, hùng hồn năng lượng bạo phát ra. Hóa thành ba đạo thật lớn năng lượng trưởng ấn, đồng thời hung hăng quay Tiêu Viêm nổ phách xuống. Loãng xoảng loãng xoảng. Tiêu Viêm nhãn thần lạnh lùng, cả người da, nhưng là lặng yên gian biến thành vàng óng ánh vẻ, hơn thế đồng thời, một đạo không gì sánh được hoang vắng khí tức cũng là tùy theo hiện lên ra, nhất thời lực lượng lần nữa bành trướng, nắm tay vũ động, trực tiếp này đây một loại cực kỳ cường hãn tư thái, xanh xanh oanh bạo kia ba đạo năng lượng trưởng ấn, Tiêu Viêm cánh tay rồi đột nhiên vung. Trong tay cực đại năng lượng nắm tay đó là bị kỳ hung hăng ném mạnh ra, kia kỳ mục tiêu, tắt đúng vậy kia. Hai vị đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả. Kim hoàng sắc nắm tay xẹt qua giữa không trung, kình phong hung hãn phải khiến người ta sợ hãi, bởi vậy mặc dù là kia hai vị thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả cũng là không dám có chút chậm trễ, vội vàng nhất tề xuất thủ, trọng trọng oanh tại nơi cực đại nắm tay trên. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 344, kiêu ngạo rời đi. Thình thịch. Ngay kia hai người cùng kia cực đại nắm tay đối oanh giờ, Tiêu Viêm thân hình, nhưng là nhanh như thiểm điện bàn xuất hiện tại vị kia vừa mới đạt được thất tinh đấu đế cường giả trước mặt, trong mắt hàng mang chợt lóe, không hề xinh đẹp một quyền, đó là mang theo phía kẻ khác hồi hộp quyền phong cùng lực lượng, oanh tại nơi thực lực đạt được thất tinh đấu đế cường giả trong ngực trên. Phốc suy. Tiêu Viêm một quyền, trọng như núi phong. Một quyền oanh ra, coi như là thực lực đạt được thất tinh đấu đế cường giả cũng là thừa thỏa không được, lập tức kia không may gia hỏa đó là sắc mặt trắng bệch xuống tới, một miệng tiên huyết cuồng phun ra, thân thể cũng là đảo bắn ra đi, hung hăng đánh vào một khỏa che trời đại thụ thượng, thân thể thống khổ cuộn mình phía, hiển nhiên đi ra hiện không nhẹ thương thế. Tiêu Viêm này phiên thế tiến công, có thể nói điện quang hỏa thạch, ngay mặt khác hai gã nửa bước tám tinh đấu đế hiểu rõ cường giả phục hồi tinh thần lại giờ, cũng đã là nhìn thấy cùng kiện bị thương nặng. Lập tức đều là bạo nộ rồi đứng lên. Giết hắn. Nghe được hai người tiếng trống giận dữ, xung quanh kia hơn 10 đạo thân ảnh, nhất thời giơ lên trong tay vũ khí, tập trung Tiêu Viêm thân ảnh, sau đó năng lượng bắt đầu khởi động gian, từng đạo phiếm phía mùi tanh vũ khí, đó là rậm rạp bạo bắn về phía người sau. Hừ. Nhận thấy được những này tên phóng tới, Tiêu Viêm cũng là một tiếng hừ lạnh, mi tâm chỗ, một cổ bàn bạc linh hồn lực bạo tuôn ra, kia phóng tới vũ khí nhất thời trống rỗng động lại. Sau đó tại kỳ khống hạ thay đổi quá, lấy càng hung hãn tốc độ, đường cũ phản hồi. Suy suy. Vũ khí bạo bắn mà quay về, lúc này đó là có một ít không may gia hỏa bị sanh sanh xuyên thủng thân thể, sau đó một đầu theo trên cây tài rơi xuống. Mà ngay Tiêu Viêm thi triển phía tinh thần lực chống đỡ tên bắn lén giờ, trước mặt hung hãn kình phong lần nữa thiểm điện bàn lượt đến, khi hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế giai cường giả, lần nữa đồng thời xuất thủ, hung hãn kình phong bao phủ Tiêu Viêm quanh thân. Bang bang. Kim sắc năng lượng, bao vây lấy Tiêu Viêm thân thể, kỳ song quyền như núi, mỗi một lần oanh ra, đều là bị bám trầm thấp khí bạo có tiếng, sau đó cùng kia hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả ngạnh hám cùng một chỗ, nhất thời gian, một cổ kinh khủng kình phong mang tất cả ra, đem trên mặt đất bùn đất, hiên phải khắp bầu trời bay lượn. Thủ can lên âm bình, nhìn phía dưới kia cực kỳ kịch liệt giao thủ, âm lãnh trong ánh mắt, nhưng là từ từ hơn chia ra ngưng trọng. Tiêu Viêm gần lấy 6 tinh đấu đế đại viên mãn thực lực, nhưng là sanh sanh chống lại hạ hai gã thực lực đạt được nửa bước 8 tinh đấu đế cường giả thế tiến công, nhưng lại tìm kiếm cơ hội đem một gã thất tinh đấu đế cường giả kích thương, như vậy chiến tích, nếu là nói ra đi chuyện, liền đủ để cho phải hắn danh chấn phong hoa thành. Xem ra gia biến sắc, nghĩ đến hẳn là cũng là một loại có thể luyện thể võ học, thảo nào kệ mạnh như vậy hữu hoành, sợ rằng đều có thể theo kia Vũ Hà Tông này gia hỏa so sánh với. Rốt cuộc thật sự có tài. Thảo nào lại không nhìn ta chính là lời nói, bất quá, tại ta ấn miễn môn trước mặt, cái gì thiên tài, cuối cũng chỉ bất quá là phế vật mà thôi. Khi âm bình nhìn chằm chằm phía dưới kịch liệt không gì sánh được vòng chiến, khóe miệng giữ tợn dáng tươi cười chậm rãi nồng nặc. Thình thịch. Tiêu Viêm kim hoàng sắc Tiêu Viêm cước bộ, lui ra phía sau mấy bước, nhưng mà, ngay hắn cuối cùng nhất bộ hạ xuống giờ, kỳ trong lòng nhưng là rồi đột nhiên nổi lên một cổ hàn khí, mi tâm chỗ, tổ giai linh hồn lần đầu tiên bạo phát. Một cổ rất mạnh linh hồn lực, ở sau người hình thành một tầng dày tinh thần lực phòng ngự. Tất! Ngay khi linh hồn lực phòng ngự thành hình trong nháy mắt, chói tai xèo xèo thanh, cũng là cấp tốc truyền ra, một đạo ám màu xám ba lăng tế kiếm, mang theo một cổ cực kỳ sắc bén sát khí, quỷ dị mà đến, bất quá, này sắc bén ba lăng tế kiếm, tại tiếp xúc đến linh hồn lực phòng ngự giờ, tốc độ đó là trở nên thông thả một ít. Mà cũng đang là mượn phía này thông thả trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân hình rồi đột nhiên chợt lóe, tế kiếm mang theo đến xương hàn khí lượt ra, trà phía Tiêu Viêm não trước mạo hiểm bay qua đi. Ha ha, không tệ phản ứng. Tế kiếm đâm vào không khí, huyền phù tại giữa không trung thượng, âm bình thân hình, khinh phiêu phiêu dẫm nát mặt trên, hắn nhìn Tiêu Viêm, cười tủm tỉm nói. Nhìn thấy âm bình này phúc dáng dấp, Tiêu Viêm hai mắt cũng là hơi một mị, xem ra người trước là muốn dự định xuất thủ, lúc này hắn tình cảnh, không coi là quá hảo, tuy nói kích thương một vị thực lực đạt được thất tinh đấu đế cường giả, nhưng trước mắt âm bình cùng với kia hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế gia hỏa, mới là nhất vướng tay chân, nếu là bọn họ ba người liên thủ. Nửa phối hợp phía âm bình kia xuất quỷ nhập thần đánh lén, coi như là Tiêu Viêm, cũng là sẽ có ta chật. Vật. Huống chi, tại xung quanh, còn có phía một ít hoa tông nhân mã nhìn chằm chằm, một ngày lộ ra kẻ hở, sợ rằng đó là lại nên đón trí mạng tính đả kích. Này cục diện, khả cũng không thích hợp triền đấu. Tiêu Viêm ánh mắt vi thiểm, chợt sắc mặt rồi đột nhiên sắc bén, đúng là chút nào không còn để ý tới kia hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế đoạt phía, bàn tay nắm chặt. Dị hỏa tuyên cổ xích thoáng hiện ra, hoa mỹ màu sắc bắt đầu khởi động, xích thân trực tiếp là bành trướng gấp đôi, sau đó Tiêu Viêm thân như thiểm điện, thân xích hợp nhất, trực tiếp là hóa thành một đạo hồng mang, mang theo hùng hồn vô cùng kình phong, bạo thứ hướng kia chân đạp tế kiếm âm bình. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy hùng hổ vọt tới, kia âm bình nhưng là cười lạnh một tiếng, cũng không cùng với ngạnh bính, thân hình chợt lóe, đó là tránh thoát đến. Nhưng mà, ngay hắn thân thể tránh thoát chốc lát, nhưng là mới vừa rồi chợt lấy lại tinh thần. Hắn chợt lóe, này vòng vây liền đi xuất hiện lỗ thủng. Ha ha, âm bình, muốn trong tay ta đang dược, ngươi còn không có kia bản lĩnh. Lúc này nửa hoàng hồn, đã chậm, Tiêu Viêm mượn phía kia trong nháy mắt lỗ thủng, thân hình nhảy ra, sau đó thiểm điện bàn lực tiếng mang mang rừng rậm, sau đó, một đạo cười nhạt thanh, rất xa truyền đến. Truy, tiểu tử này mệnh, ta muốn định rồi. Nhìn Tiêu Viêm tiêu thất tại trong rừng thân ảnh, kia âm bình sắc mặt. Nhưng là chậm rãi trở nên âm trầm cùng dữ tợn đứng lên, chợt, hắn bàn tay rồi đột nhiên vung lên, âm lệ thanh âm, mang theo kẻ khác da đầu tê dại hàng ý, chậm rãi vang lên. Đang nói hạ xuống, hắn một con ngựa lập tức, thiểm điện bàn lực tiến rừng rậm, tại kỳ phía sau, kia hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế giai bọn họ như vậy đội hình, đến đây vây đoá một cái bất quá sáu tinh đấu đế đại viên mãn gia hỏa, nếu là khiến kỳ thực sự chạy thoát chuyện, ngày sau, chẳng phải là chọc người chê cười. Sở dĩ bọn họ phải muốn đuổi bắt Tiêu Viêm, đồng thời, làm trò vô số người mặt, đem chi đánh chết. Cái kia gia hỏa, phải muốn chết, hơn nữa, muốn chết rất khó kham. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 345, đuổi theo. Tiêu Viêm thân ảnh, dường như trong rừng rậm con báo bàn, cực kỳ mạnh mẽ xuyên toa mà qua, đầu ngón chân rơi chỗ, ngay cả lá cây đều là chưa từng rung động chút nào, mà kỳ thân hình. Liền đã giống quỷ mị bàn chạy trốn đi ra ngoài. Truy qua đây sao? Trong người hình lược ra giờ, kia Tiêu Viêm ánh mắt cũng là hơi khẽ động, hắn có thể cảm giác được, cách đó không xa hậu phương, kia âm bình bọn họ đang ở chăm chú theo mà đến, hơn nữa kia âm bình linh hồn lực hiển nhiên cũng là cực kỳ không kém, sở dĩ nhận biết rất mạnh, một tia như có như không linh hồn lực, vẫn vững vàng tập trung vào hắn. Này đó là cùng cao giai võ giả giao thủ bất lợi chỗ, đấu đế cường giả. Đều là một phương cự kình. Cho dù điều không phải luyện dược sư, thế nhưng bọn họ linh hồn lực, nhưng là so với thông thường luyện dược sư cũng là không kịp hơn khiến, bởi vì linh hồn lực cường đại duyên cớ, sở dĩ, nhận biết rất mạnh, muốn tránh được bọn họ sưu tầm, không có thể như vậy cái gì chuyện đơn giản, đương nhiên, nếu là đối phương linh hồn lực xa xa nhược với tự mình chuyện, cũng là có thể đánh tan kia một đạo nhận biết, khả lúc này, Tiêu Viêm tuy nói là bước vào tổ giai linh hồn, thế. Nhưng căn cơ bất ổn, vừa mới có liên tục hơn phiên sử dụng. Hiện tại đã không thể tại trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa sử dụng, bằng không linh hồn lực sẽ có điều giai nguy hiểm, điểm này, Tiêu Viêm là tuyệt đối không cho phép phát sinh, sở dĩ, hơn nữa kia âm bình linh hồn lực cũng là đạt được thánh cảnh đại viên mãn, sở dĩ, kia âm bình nơi hiện ra đi ra linh hồn lực, nhưng là chút nào không thể so Tiêu Viêm lúc này linh hồn lực nhược nhiều ít. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa ta vừa mới tấn giai, linh hồn lực căn cơ bất ổn, nhưng thật ra không thể bị khiên chế trụ phải phân tán bọn họ lực lượng. Tiêu Viêm ánh mắt lóe ra, đối phương có hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả, hơn nữa kia âm bình cũng là cực kỳ âm hiểm, nghĩ đến sức chiến đấu cũng sẽ không nhược với một ít nữa bước tám tinh đấu đế nhân ba, đi, bọn họ ba người liên thủ, coi như là Tiêu Viêm, cũng là phải chiến phải tương đương gian nan, chính yếu là ở đây cách Phong Hoa Thành cũng không xa, nếu là bị cuốn lấy lâu lắm, kia âm bình lại là đưa đến viện binh chuyện, kia Tiêu Viêm chỉ sợ cũng phải thật đau. Đầu bắt đầu đi. Ánh mắt chớp động, Tiêu Viêm bàn tay đột nhiên khuôn mặt trong lòng kia rút nhỏ vô số lần thay đi bộ thú, sau đó khóe miệng vi hiên, đúng là trực tiếp cởi quần áo, bao vây tại nơi thay đi bộ thú thân thể thượng, sau đó đem một đạo linh hồn lực cũng là bao trùm tại mặt trên. Ngươi, dẫn dắt trời đi một ít nhân, chỉ để ý chạy, không nên cùng bọn chúng giao thủ. Đến lúc đó, ngươi tự do. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ kia thay đi bộ thú đầu, thấp giọng nói. Có thể khiến đấu đế thay đi bộ thú, không chỉ có tốc độ cực kỳ mau lẹ, hơn nữa, linh trí đã tương đương cao, bởi vậy đối với Tiêu Viêm chuyện, nó cũng là phát sinh một đạo rất nhỏ gầm nhẹ, sau đó trực tiếp theo Tiêu Viêm trong lòng nhảy ra, thân thể trong nháy mắt bành trướng đứng lên, sau đó hai cánh chấn động, hóa thành một đạo quang thải, quay một người phương hướng bạo lực đi. Tuy nói lấy kia thay đi bộ thú thực lực, sẽ đối phó nửa bước tám tinh đấu đế cường giả, có thể chính cực kỳ miễn cưỡng, nhưng tại tiến hóa ra hai cánh lúc, nó tốc độ, coi như là Tiêu Viêm đều là cản không nổi, không phải cũng sẽ không lựa chọn dùng nó đương đại bộ thú, như vậy, dùng nó đến dẫn dắt rời đi một ít truy binh, đảo cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn kia thay đi bộ thú xa lũi đi, lúc này, kia Tiêu Viêm trong mắt cũng là có phía hàng quan chớp động, đối phương ba người đồng loạt ra tay, có thể hắn còn chỉ có thể tạm lánh phong mang, nhưng chỉ muốn ba người trong tùy ý xóa một người, kia Tiêu Viêm đó là có lòng tin đưa bọn họ triệt để giải quyết. Trong mắt hàng mang bắt đầu khởi động giờ, Tiêu Viêm thân hình cũng là rồi đột nhiên gia tốc, trong chớp mắt, đó là tiêu thất tại mang rừng rậm trong. Ngay Tiêu Viêm thân ảnh sau khi biến mất không lâu sau, rất nhiều phá tiếng gió thổi theo sát mà đến, sau đó hơn 10 đạo thân ảnh, liền đi xuất hiện tại kia thay đi bộ thú cùng Tiêu Viêm vừa mới phân khai địa phương. Em mờ hạ pháp, thế nào không đuổi? Nhìn thấy âm bình ngừng thân hình, kia mũi ưng hai người, nhất thời nghi ngờ hỏi. Kia tiểu tử khí tức biến thành hai cổ. Âm bình kia âm nhu trên mặt, nhíu mày, ánh mắt không ngừng tại Tiêu Viêm cùng với kia thay đi bộ thú phương hướng bay động, kia lưỡng đạo khí tức, đều là cùng Tiêu Viêm giống nhau như đúc, nhưng rất hiển nhiên, cái này có một đạo mới là thật. Kia tiểu tử nghĩ sự trá. Nghe được nói thế, kia mũi ưng không khỏi trầm giọng nói. Ngươi hai người đuổi theo cái kia phương hướng, tương kỳ đuổi theo, nếu là phát hiện là thực sự, tự gửi thư tín số thông tri. Đồng thời cuốn lấy hắn. Kia âm bình ánh mắt lóe ra, đảo cũng là quả đoán, quyết định thật nhanh nói. Kia em mờ hạ pháp cẩn thận một chút. Nghe vậy, kia mũi ưng hai người cũng không phản đối, đối với âm bình thực lực, bọn họ nửa rõ ràng bất quá, cho dù kia tiểu tử có chút thủ đoạn, nhưng hiển nhiên không có khả năng đối người sau tạo thành cái gì uy hiếp, đến lúc đó chỉ cần tín hiệu vừa đến, viện binh qua đây, kia tiểu tử tất nhiên là chấp cánh khó thoát. Hừ. Nhìn Thoát Ly Quân cấp tốc đi xa hai người, kia âm bình ánh mắt nhìn chằm chằm một người phương hướng, ánh mắt băng lãnh, chợt, bàn tay vung lên. Đi. Đang nói hạ xuống, hắn lần nữa một con ngựa lập tức, thân hình bạo lược ra, tại kỳ phía sau, kia hơn 10 danh thủ hạ, cũng là cấp tốc đuổi kịp. Ngô, đem kia hai gã thực lực đạt được 8 tinh đấu đế cường giả phái ra đi sao nhưng thật ra đỉnh có tự tin a. Rừng rậm trong, Tiêu Viêm cũng là bằng vào phía linh hồn lực cảm thụ được này một màn, lập tức mỉm cười, nghĩ đến là đã cảm ứng được kia thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả rời đi, như thế khiến phải hắn có điểm ngoài ý muốn, xem ra kia âm bình đối với thực lực của chính mình, bảo có không nhỏ lòng tin. Kế tiếp. Liền nên kết thúc loại này cục diện a. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hạ xuống, sau đó lượt tiếng rậm rạp rừng thông trong, lộ ra Hứa Ta băng lãnh thanh âm, lặng yên tản ra. Phù phù. Đầy phía che trời cự sấn trong rừng rậm, từng đạo thân ảnh bạo lượt ra. Tại nơi trước nhất phương người, đúng vậy sắc mặt lạnh lùng âm bình, hắn ánh mắt, lợi hại đảo qua quanh mình rừng thông, đầu mi nhưng là hơi vừa nhíu, từ đi vào ở đây sau, Tiêu Viêm khí tức, phản phất chính là tại một chốc kia gian đều biến mất thông thường, coi như là hắn, đều là vô pháp cảm ứng được. Suy. Ngay khi âm bình vì thế nhíu gian, đột nhiên có một đạo cực kỳ rất nhỏ muộn tiếng vang lên, chợt, hắn trở nên quay đầu lại, chỉ thấy phải kia phía sau hai gã thủ hạ, đột nhiên theo giữa không trung rơi xuống. Tại bọn họ hầu chỗ, xuất hiện. Thình thịch, âm bình ánh mắt lạnh lùng nhìn này liên tiếp theo giữa không trung rơi xuống thân ảnh, nhưng không có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu, thẳng đến cuối cùng một gã thủ hạ cũng là bị cái loại này quỷ dị đánh lén cướp đoạt điều tính mệnh giờ, Hắn trong mắt mới vừa có phía Hàng Mang bạo tuôn ra, trở nên xoay người, một đạo màu xám linh hồn lực nơi ngưng tụ cự chưởng, hung hăng quay rừng rậm nơi nào đó đánh. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm .org. Chương 346, tám tinh đấu đế. Linh hồn cự chưởng, trực tiếp là đem kia một mảnh đại thụ xanh xanh oanh đoạn, chật, một đạo thân ảnh tự trong đó bạo lược ra, vững vàng rơi vào một cây thụ can thượng, cười tủm tỉm nhìn sắc mặt lạnh lùng Âm Bình. Ngươi dĩ nhiên không tiếp tục chạy trốn, khiến ta có ta vô cùng kinh ngạc. Âm Bình nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, nhàn nhạt nói, cũng không có bởi vì này thủ hạ chính là bị giết mà có chút đau lòng cùng lo lắng. Ngươi dám mang theo những người này truy qua đây, cũng cho ta rất vô cùng kinh ngạc. Tiêu Viêm cười nói. Đợi ngươi đó là sẽ minh bạch, vì sao ta sẽ truy qua đây, bởi vì, ngươi tại ta trong mắt, không đến nhắc tới. Âm Bình khóe miệng, chậm rãi nhấc lên một mặt dữ tợn dáng tươi cười, chợt, kỳ nhãn thần rồi đột nhiên âm trầm, bàn tay một trảo, màu xám linh hồn lực đó là hóa thành khắp bầu trời lợi kiếm, quay Tiêu Viêm phô thiên cái địa bạo thứ xuống. Loại công kích này thế nhưng vô dụng. Thế, Tiêu Viêm nhưng là không chút sức mẻ, mi tâm chỗ, một cổ mạnh mẽ linh hồn lực lan tràn mà khai, hóa thành một mảnh linh hồn phòng ngự, vì ý này linh hồn lợi kiếm đâm tới, nhưng là chút nào vô pháp xuyên thủng. Ngươi quả nhiên là kim tu linh hồn lực, nhưng lại là như vậy cường hãn. Cảm ứng phía Tiêu Viêm kia linh hồn lực mạnh mẽ trình độ, kia Âm Bình một tiếng cười nhạt, một đạo linh hồn lực cũng là gào thét mà khai, dường như đao phong thông thường, đem xung quanh đại thụ chặn ngang cắt đoạn, sau đó khống phía những này che trời đại thụ, hung ác ngoan quay Tiêu Viêm hung hăng gào thét phía nện xuống đi. Hừ. Tiêu Viêm bàn chân chợt một đọa mặt đất, lượng lớn đá vụn bị đánh bay dựng lên, chợt, tại kỳ linh hồn lực khống hạ, hóa thành khắp bầu trời thạch mưa, cùng kia đông đảo cự đến, dặm cách vừa thông suốt loạn oanh loạn đụng, kia tràn diện nhưng thật ra có vẻ phá lệ đồ sộ. Bất quá loại này thế tiến công, hiển nhiên đều chỉ là thử mà thôi, sở dĩ tiếp theo ship, Tiêu Viêm lần nữa đánh tay, kim quang bạo tuôn, hóa thành một phương kim thai, mang theo phía đáng sợ kình phong, vào đầu quay kia Âm Bình hung hăng oanh qua đi. Bang bang. Cực đại nắm tay gào thét xuống, không khí bạo tạc mà khai, từng đạo khí bạo, đem trên mặt đất tạc phải bùn đất phi dương, xuất hiện đám thật lớn hầm động. Linh hồn chi nện. Đối mặt phía bực này áp bách kình phong, kia Âm Bình nhưng là không chút hoang mang, linh hồn lực bạo tuôn ra, đúng là trực tiếp hóa thành một đạo hơn 10 trượng lớn bé màu xám linh hồn chi nện, sau đó hung hăng cùng kia phóng tới cực đại năng lượng nắm tay oanh cùng một chỗ. Đang. Chói tai bén nhọn thanh âm, tại giữa không trung bạo phát mà khai, kia năng lượng nắm tay đúng là bị kia Âm Bình xanh xanh oanh lui một ít. Thế, Tiêu Viêm thân hình chợt lóe, liền đi xuất hiện tại nơi cực đại nắm tay trên, cả người da, lần nữa chuyển hóa thành vàng óng ánh nhan sắc, nương theo phía một cổ không gì sánh được hoang vắng khí tức hiện lên, sau đó kén lên nắm tay, đó là lần nữa hung hăng nện xuống. Ép nhiên. Văn Tiều phải kia Tiêu Viêm như vậy cậy mạnh thế tiến công, kia Âm Bình cũng là không khỏi một tiếng hừ lạnh, tay áo bào vung lên, đột nhiên giang, một đạo thâm màu xám thân ảnh tự kỳ trong tay áo bạo lược ra, mang theo phía một cổ cực kỳ hung hãn lực đạo, trọng trọng cùng cực đại nắm tay đánh vào cùng nhau. Thình thịch. Hai cái chạm vào nhau, một cổ hung hãn kình phong mang tất cả mà khai, Tiêu Viêm cước bộ rút lui từng bước, mà kia một đạo hôi ảnh, còn lại là bị đánh rơi xuống đất mặt, hai chân dường như. Vốn tên là thế thân. Nhìn kia cả vật thể hiện ra thâm màu xám, toàn thân đều là tràn ngập phía một loại quỷ dị mùi vị thân ảnh, Tiêu Viêm mắt đồng cũng là hơi co rụt lại, người kia. Rốt cục đưa hắn vốn tên là thế thân cấp tế đi ra sao, này thế thân nhìn qua tự hồ so với ta kia đạo đấu đế khôi lỗi còn cường hãn hơn chi ra, tuy rằng không có đạt được thượng đẳng trình tự, khả tại lớp giữa nội coi như là đứng đầu. Tiêu Viêm xòe ra một chút lúc trước bị phản chấn phải có điểm chết lặng bàn tay, trong mắt có nồng đậm kinh dị, hiển nhiên là không nghĩ tới kia Âm Bình bản mạng thế thân, dĩ nhiên như vậy mạnh. Tiểu tử, ngươi đều không phải muốn biết vì sao ta dám đơn độc truy sát ngươi sao, hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi. Triệu hồi ra tự mình vốn tên là thế thân, lúc này, kia Âm Bình trong ánh mắt, nhưng là bắt đầu khởi động phía âm hàng vẽ, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ cường hãn linh hồn lực, dường như một cơn lốc bàn tự kỳ thể ác nội mang tất cả ra, sau đó, miệng hắn giác hiện lên một mặt dữ tợn dáng tươi cười, ngón tay lăng không một điểm, một đạo màu xám hỏa diễm, đó là tại kỳ chỉ lên thành hình. Bởi vì ta không có thể như vậy cái gì nữa bước tám tinh đấu đế, mà là, chân chính tám tinh đấu đế. Hơn nữa. Ta linh hồn lực cũng không phải thánh cảnh trung giai, mà là thánh cảnh đại viên mãn. Nghe được kia Âm Bình kia lạnh chính là lời nói, Tiêu Viêm mắt đồng, cũng là rồi đột nhiên co rụt lại. Tuy rằng Tiêu Viêm đã đi qua linh hồn lực đã biết kia âm bình là thánh cảnh đại viên mãn linh hồn, thế nhưng là thật không ngờ kia âm bình chân thực thực lực cư nhiên là tám tinh đấu đế. Tiêu Viêm sắc mặt có chút biến ảo nhìn kia ngưng tụ tại âm bình đầu ngón tay linh hồn chi hỏa, trong lòng thật là có đào lãng cuồn cuộn, hắn thế nhưng thực sự chưa từng ngờ tới, này âm bình dĩ nhiên có thể đạt được tám tinh đấu đế hiểu rõ trình tự, tuy rằng chỉ là xuất nhập kia vị tám tinh đấu đế, thế nhưng, này cùng kia nửa bước tám tinh đấu đế mà nói, nhưng là trên tường rất nhiều rất nhiều. Lấy kia âm bình xuất nhập bả hành động đối giai biệt thực lực, hơn nữa kia đủ để cho nửa bước tám tinh đấu đế cường giả đau đầu bản mạng thế thân, hắn sức chiến đấu đủ để theo tầm thường tám tinh đấu đế đỉnh cường giả đẹp như nhau, mà này cũng là vì sao hắn lại như vậy gan lớn truy sát mà đến, không sợ chút nào Tiêu Viêm cuối nguyên nhân. Hắn đối với thực lực của chính mình, có tuyệt đối tự tin. Tiêu Viêm nơi hiện ra đi ra thực lực, khiến phải hắn có chút kinh ngạc, nhưng này âm bình nhưng là tự tin, tại tay hắn trong, Tiêu Viêm kia vị quang mang, sẽ bị hắn triệt triệt để che giấu. Tiểu tử, ta tại đây sinh tử cảnh chém giết lịch lãm giờ, ngươi còn không biết nửa người nào gốc. Hôm nay cũng dám cùng so sánh với, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Lúc này, kia âm bình nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một tiếng cười nhạt, hắn cũng không có dành cho Tiêu Viêm bất luận cái gì phản ứng thời gian, ngón tay chợt lăng không một điểm, kia màu xám linh hồn chi hỏa, đó là rồi đột nhiên bạo lược ra. Linh hồn chi hỏa, đối với thực thể, cũng không có quá mức mạnh mẽ lực phá hoại, khả nếu là bị kỳ bắn trúng chuyện, kia nơi tạo sở dĩ, đương Tiêu Viêm nhìn kia bạo lược mà đến linh hồn chi hỏa giờ. Sắc mặt cũng là trở nên dị thường ngưng trọng, tâm thần khẽ động, hùng hồn hiểu rõ linh hồn lực bạo tuôn ra chợt tại trước mặt thật nhanh hóa thành một đạo trận pháp. Vạn hỏa hóa hồn chi trận. Trừng đầu lớn bé vô hình chi hỏa, tự trận pháp trong thật nhanh sinh ra, này cũng không phải là chân chính linh hồn chi hỏa, mà là Tiêu Viêm tại mượn phía trận pháp lực nơi mạnh mẽ ngưng tụ đi ra một loại, quy lực cùng linh hồn chi hỏa khi xuất, nhưng là kém không ít. Hừ. Thế, kia âm bình không khỏi một tiếng hừ lạnh. Trong mắt xẹt qua một mặt chẳng đáng, đầu ngón tay một điểm, màu xám linh hồn chi hỏa đó là hung hăng đánh vào kia vạn hỏa hóa hồn chi trận thượng, hai cái tiếp xúc, chỉ nghe phải phốc một đạo muộn vang lên linh hồn chi hỏa, trực tiếp là xanh xanh đem Tiêu Viêm vạn hỏa hóa hồn chi trận cấp mạnh mẽ phá đi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 347, Linh hồn đại thiết các thuật. Huỳnh hỏa ánh sáng, buồn cười. Nhìn thấy kia vạn hỏa tán hồn trận pháp không hề chống lại hiệu quả, kia âm bình khuôn mặt lên cười nhạt càng sâu, bàn tay bỗng nhiên một trảo kia một đạo linh hồn chi hỏa đó là thật nhanh bành trướng ra hóa thành một con màu xám hỏa diễm bàn tay to hung hăng quay Tiêu Viêm bắt qua đi. Cảm tạ hỗ trợ tiểu thuyết. Thình thịch. Tại nơi âm bình hạ sát thủ giờ, kia phía dưới bản mạng thế thân cũng là bỗng nhiên một bước mặt đất, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến Tiêu Viêm đi, chưởng phong như đao, sắc bén dị thường. Hầu như là ở trong thời gian ngắn kia âm bình thế tiến công đó là triệt để triển khai, hơn nữa bản mạng thế thân hoàng mỹ phối hợp, trực tiếp là đem Tiêu Viêm nhân hiểm cảnh, tám tinh đấu đế cùng bản mạng thế thân gia đứng lên, kia thế nhưng gần như hoàng mỹ bàn sát thủ. Nguy hiểm khí tức bao phủ trái tim, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng, bàn tay nắm chặt, dị hỏa tuyên cổ xích lần nữa hiện lên ra, sáng chói kim quang, chậm rãi quanh quẩn phía xích thân trên, kia một đạo long văn, phản phất cũng là ở đây khắc chậm rãi du động lên. Một cổ trước đây chẳng bao giờ xuất hiện quá kỳ lạ ba động, từ sư tỉnh trong vòng tỏa ra. Hôm nay dị hỏa tuyên cổ xích, tại dung hợp hai thanh năm đen, tuyển có khắc thần bí cổ truyện thước đo, mới vừa rồi có thể triệt để phát huy ra nó uy lực. Cổ xích vào tay, Tiêu Viêm trong lòng cũng là nảy lên một cổ dũng cảm, này một năm đến, hắn một mình theo kia tứ huyết chi địa lịch lãm đến viễn cổ không gian trong, trải qua vô số lần sanh chết tiệt, cường như kia viễn cổ thiên long bộ tộc kia đẳng tồn tại, cuối cũng là bị hắn tính toán. Một cái vị âm bình, vị tám tinh đấu đế mà thôi, có thể nại hắn như thế nào? Mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất. Mang hoang thể. Trầm thấp tiếng quát, ở đây khắc tự Tiêu Viêm trong lòng bạo phát mà khai, chợt, vì theo mà đến, là kia một loại dị thường kinh khủng cường đại lực lượng. Cửu kịch. Tiêu Viêm thân hình như thương bàn thẳng tắp, hắn cả người da, ở đây khắc đều chuyển hóa thành vàng ống ánh vẻ, thậm chí, ngay cả kỳ thân thể tất cả bộ vị. Cũng là tại chậm rãi bành trướng đứng lên, cơ thể mở rộng gian, phát sinh một loại kẻ khác tim đập nhanh cử kịch thanh âm tùy theo, còn có một cổ không gì sánh được thê lương khí tức xuất hiện, có thể dùng này phiến thiên địa, đều là trở nên thê lương rất nhiều. Ngắn hơn 10 giây thời gian, Tiêu Viêm thân thể, xanh cất cao bán trượng, nhìn qua dường như một cái tiểu cự nhân bàn, tuy rằng thân thể hắn cũng không có trở nên cơ thể dường như thiết ngật đáp bàn đột khởi, nhưng nhâm ai đều là có thể cảm giác được rõ ràng, khi cụ thân thể xuống.

Lúc này hai người, hiển nhiên đều đã đem linh hồn lực cùng với đấu khí thôi động đến cực hạn, bất quá này vị dùng hết toàn lực, đúng là Tiêu Viêm linh hồn lực không thể triệt để vận dụng tiền đề hạ, hơn nữa, song phương giao thủ trong lúc đó, có vẻ phá lệ hung hãn kịch liệt, bất quá kia Âm Bình đến cũng là thông minh, hắn có thể cảm giác được Tiêu Viêm ái lực lượng kinh khủng, sở dĩ vẫn cũng không cùng với ngạnh hám, mà là bằng vào phía linh hồn lực quỷ dị, không ngừng cùng Tiêu Viêm triền đấu. Phía, nghĩ đến mượn này tha trụ Tiêu Viêm, đợi tự mình bản mạng thế thân đằng xuất thủ đến, cùng nhau liên thủ đối phó người sau. Mà đối với Âm Bình này phiên dự định, Tiêu Viêm cũng là trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa hắn biết rõ, dựa theo tự mình khôi lỗi trong nơi chứa đựng đê giai nguyên tinh năng lượng, nhiều lắm chỉ có thể nửa kiên trì thập phần chung thời gian mà thôi, sở dĩ, như vậy tha xuống phía dưới, đối với hắn khả không coi là cái gì chỗ tốt. Đang. Tiêu Viêm một đạo xích mang, lần nữa quỷ dị xuyên thấu Âm Bình linh hồn phòng ngự, hung hăng oanh ở phía sau người trong ngực thượng, bất quá bởi vì có kia. Hàm lệnh. Giáp bảo hộ, căn bản là chưa từng đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn. Nhìn thấy này một màn, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là thoáng có điểm âm trầm. Hàm lệnh. Giáp cường đại lực phòng ngự, thật sự là vướng tay chân, hắn lực công kích, tất Tiêu Viêm ánh mắt chớp động, trong tay thế tiến công, thoáng vừa chậm, mà cũng ngay này một chốc, kỳ phía dưới mặt đất đột nhiên bạo tạc ra, một đạo cực kỳ sắc bén hàng mang lượt ra, lấy một loại cực kỳ xảo quyệt độ lớn của góc bắn về phía Tiêu Viêm bước hạ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 349, nổ nát. Đinh. Như vậy thình lình xảy ra tập kích, khiến phải Tiêu Viêm cả kinh, bất quá may mà hắn đồng dạng có cực kỳ nhạy cảm nhận biết, lập tức tay trung cổ xích lấy một loại bất khả tư nghị độ lớn của góc tà chấn ra, cùng kia một đạo hàng mang hung hăng va chạm cùng một chỗ. Hai cái chạm vào nhau, thanh thúy có tiếng bạo phát mà khai, kia một đạo hàng mang, còn lại là trực tiếp bị Tiêu Viêm kia cường đại lực lượng đánh bay đi. Tiêu Viêm ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện nguyên lai là một thanh ám hồng sắc vô chui chủy thủ cả vật thể đỏ sậm, như ngưng cấu tiên huyết, sắc bén song nhận chỗ, có tinh miệng răng cưa, liếc mắt nhìn lại, đó là lộ ra ung tùng dữ tợn ý. Gần người công kích vũ khí. Này chủy thủ tuy nhỏ, nhưng Tiêu Viêm đang nhìn gặp nó giờ, nhãn thần nhưng là hơi nhất ngưng, trước đây trước đánh bay chủy thủ giờ, kia kỳ lên truyền đến âm lãnh cùng sắc bén, cũng là khiến phải hắn lòng bàn tay có rất nhỏ đau đớn cảm, kia mặt trên ẩn chứa cực kỳ cường hãn năng lượng ba động, hiển nhiên, này vật nhỏ, dĩ nhiên cũng là nhất kiện không thua gì trước nhất kiện đoạt mệnh lợi khí. Người này, thật đúng là cả người bảo bối. Nhìn thấy Âm Bình này lấy ra nhất kiện vừa nhất kiện bảo vật, Tiêu Viêm cũng là không khỏi có chút quen mắt, hắn toàn thân trên dưới, ngoại trừ trong tay dị hỏa tuyên cổ xích ngoại, tự hồ đó là không có thăng sao cầm cho ra tay gì đó, người này đảo hoàn hảo, các loại tốt vũ khí, ung ung. Sách sách, thực sự là đáng tiếc. Nhìn thấy đánh lén không có kết quả, kia Âm Bình cũng là có ta tiếc nuối thở dài một hơi, đầu ngón tay một điểm, kia đỏ sậm chủy thủ đó là tại giữa không trung một cái xoay người, đó là lần nữa hóa thành một đạo hồng ảnh, lấy một loại cực kỳ rất mạnh tốc độ, quay Tiêu Viêm sưu sưu bạo thứ đi, mà này đồng thời, Tiêu Viêm lần nữa cảm thụ được cách đó không xa Âm Bình thể ác nội tỏa ra cường đại linh hồn ba động, hiển nhiên, người sau vừa tại ngưng tụ phía cường đại linh hồn bí kỹ. Hừ. Tiêu Viêm trong mắt hàng mang chớp động. Thân hình rồi đột nhiên bạo lượt ra, bàn tay phản ác cổ xích, sau đó như một con trường mâu bàn, hung hăng quay kia Âm Bình quăng qua đi. Ô! Cổ xích hóa thành một đạo kim mang bạo lượt ra, dường như một cái kim long bàn, dương nanh múa vuốt, thanh thế cực đoan khiến người ta sợ hãi, bất quá cuối, cái này công kích, vẫn như cũ chính bị kia sớm có chuẩn bị Âm Bình thuận lợi tránh né khai đi. Ngu xuẩn! Nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên tự mình cầm trong tay cổ xích phóng đi ra ngoài. Khi Âm Bình khóe miệng nhất thời hiện lên một mặt dữ tợn dáng tươi cười, này hoàn toàn đó là tại tự đoạn tay chân. Hư. Tay trung cổ xích phóng ra, Tiêu Viêm thân hình nhưng là trực tiếp bạo bắn về phía Âm Bình, sáng chói kim quang, tại kỳ trên nắm tay điên cuồng ngưng tụ, nhìn bộ dáng này, đúng là dự định lấy lực tương bác. Mà tiều phải hắn như vậy cử động, Âm Bình trong mắt trào phúng càng sâu, Tiêu Viêm tại có cổ xích tương trợ giờ, đều không thể công phá hắn phòng ngự, chẳng lẽ còn muốn mượn phía nhục quyền đánh vỡ. Hàm lệnh. Giáp phải không? Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Âm Bình đỉnh đầu, linh hồn lực điên cuồng ngưng tụ phía, trực tiếp là biến thành một cái linh hồn lực viên cầu, ở trong đó, truyền ra một ái cực đoan cuồng bạo ba động. Phi. Tiêu Viêm tốc độ cực kỳ rất mạnh, hầu như là trong chớp mắt, liền đi xuất hiện tại kia Âm Bình tiền phương, nhưng mà, kia đoàn năng lượng vừa xuất hiện, đó là nhảy ra lòng bàn tay, niêm bám vào Tiêu Viêm nắm tay trên. Ngay kia đoàn kỳ lạ lam hồng năng lượng niêm phụ đến Tiêu Viêm nắm tay trên giờ, âm bình trong lòng, nhưng là rồi đột nhiên nảy lên một cổ cực kỳ bất an đích tình tự. Xem ta một quyền oanh bạo của ngươi điểu quy sát. Như vậy thời gian, bất luận cái gì phản ánh đều đã cản chi không bằng, Tiêu Viêm khuôn mặt, mang theo băng hàng vẽ, phản xạ tại bởi vì mắt đồng trong, khi bị kỳ lạ lam hồng năng lượng nơi bao trùm nắm tay, cũng là ầm ầm tới. Người si nói mộng. Âm bình sắc mặt dữ tợn, thân thể trên. Hàm lệnh. Giáp bột phát ra cường liệt sáng bóng, một đạo vàng sẫm ánh sáng màu màng, theo nội giáp lên hiện lên, đem âm bình toàn bộ thân thể, đều là bao vây mà vào, hắn muốn bằng nương. Hàm lệnh. Giáp, ngạnh hám Tiêu Viêm một quyền. Loảng xoảng. Trọng quyền, nhanh như thiểm điện bàn hung hăng rơi vào. Hàm lệnh. Giáp kia một tầng quang màng trên, sau đó, phương viên trăm trượng nội mặt đất, dường như hỏa sơn bàn, bạo phát mà khai, cao tới hơn 10 mét sa lãng, ầm ầm long mang tất cả ra. Rầm rầm. Sa lãng phóng lên cao, này phiến rừng rậm, hầu như là ở trong nháy mắt đổ nát, khắp bầu trời nê tiết bay lượn, rầm rầm giống hạ nổi lên một hồi cuồng bạo sa mưa. Phanh. Khắp bầu trời sa trong mưa, trầm thấp tuân lệnh số người gia tê dại thanh âm theo sát tới, sau đó, đó là nhìn thấy. Một đạo thân ảnh cực kỳ chật vật bay ngược ra, đem trên mặt đất, trực tiếp là xanh xanh trà ra khỏi một đạo sắp tới trăm mét thật sâu câu cả. Sa mưa trút xuống, Tiêu Viêm thân thể, vẫn duy trì một quyền oanh ra tư thế, tại hắn trên nắm tay, một dọc đào đỏ sẫm tiên huyết không ngừng tích lạc xuống, nhiễm hồng mặt đất. Kiểu kịch. Như vậy tư thế, bảo trì chỉ chốc lát, Tiêu Viêm mới vừa rồi thoáng có chút cứng ngắc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn kia bị hắn một quyền thật tiếp oanh bay ra đi âm bình, trong lòng. Nhưng là ở đây khắc có chút kịch liệt nhảy lên đứng lên, đây là hắn lần đầu tiên vận dụng kia vị linh bạn nhóm lửa, địa hư hỏa, mà kia đẳng đều kinh khủng lực phá hoại, cũng là khiến phải hắn lòng tràn đầy hoảng sợ. Cái loại này lực phá hoại, mặc dù là cao cấp phòng ngự hình nội giáp, cũng là vô pháp chống đỡ. Phốc suy. Tại Tiêu Viêm trong lòng vi kia địa hư hỏa cảm thấy chấn động giờ, kia xa xa thân thể thâm khảm trên mặt đất âm bình, cũng là sổ khẩu tiên huyết cuồng phun ra, chợt. Hắn ánh mắt mang theo nồng đậm kinh hãi cúi đầu nhìn về phía trên người. Hàm lệnh. Giáp, chỉ thấy phải lúc này nội giáp thượng, đúng là trực tiếp bị oanh ra khỏi một cái thật sâu quyền ấn, một tia cái khe, theo quyền ấn chỗ lan tràn mà khai. Lực phòng ngự cường đến loại tình trạng này. Hàm lệnh. Giáp, dĩ nhiên thiếu chút nữa trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền bắn cho bạo. Tuy rằng. Hàm lệnh. Giáp còn vẫn chưa bị triệt để oanh bạo. Nhưng lúc trước Tiêu Viêm kia một quyền, nhưng vẫn như cũ là sở hữu đại bộ phận lực lượng, tự kia một tia cái khe trong tuôn tiếng, cấp âm bình tạo thành rất nặng thương thế. Thế nào khả năng? Cảm thụ được trong ngực chỗ truyền đến đau nhất, âm bình không khỏi sắc mặt dữ tợn rít gào đạo muốn một quyền hôm nay hắn, dĩ đi ra hiện rất nặng thương thế, hơn nữa. Hàm lệnh. Giáp cũng bị oanh thành như vậy dáng dấp, nếu là Tiêu Viêm trở lại lúc trước như vậy một quyền, sợ rằng hôm nay hắn thực sự lại triệt để nói về ở chỗ này. Hỗn đảng, cái này thác lớn, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy vướng tay chân. Chịu đựng trong cơ thể thương thế âm bình thân hình bạo lui, trong lòng vừa thông suốt điên cuồng chửi bới, hắn cũng là không ngờ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên hung hãn đến loại tình trạng này, rõ ràng chỉ là 6 tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt thực lực, nhưng ngay cả 8 tinh đấu đế đỉnh cường giả đều thúc thủ vô sách. Hàm lệnh. Giáp, đều trực tiếp bị hắn thiếu chút nữa cấp một quyền đánh bạo. Hôm nay chi kế chỉ có thể đi đầu thối lui. Ấn xa tông nội cường giả không ít, đến lúc đó cùng lắm thì trực tiếp tương kỳ đa ta tới lấy kỳ 8 tinh đấu đế đỉnh thực lực, chặn đánh giết Tiêu Viêm quả thực chính là trở mình tay gian chuyện tình. Trong lòng có như vậy ý niệm trong đầu, kia âm bình cũng không dám nữa cửu đãi, thậm chí ngay cả kia bản mạng thế thân cũng không dám nữa triệu hồi, trực tiếp bán mạng cuồn cuộn. Nếu tới, vậy không nên đi. Nhưng mà, lúc này hắn phải đi, Tiêu Viêm nhưng là sao lại như hắn mong muốn, đối với người như thế, Tiêu Viêm phi thường rõ ràng. Nếu là không triệt để trảm thảo trừ căn, ngày sau tất sinh họa lớn, sở dĩ, nếu không động thủ kia cũng không sao, một ngày động thủ, liền tuyệt đối không lưu tình. Bởi vậy, tại nhìn thấy kia cuồn cuộn đi âm bình giờ, hắn cũng là một tiếng cười nhạt, bàn chân chợt một bước mặt đất, hóa thành một đạo không rõ thân ảnh bạo lượt ra, hầu như là trong chớp mắt, đó là đuổi theo kia thân có thương tích thế, tốc độ rất là chậm lại âm bình. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 350, giết. Âm bình, cha ta thế nhưng ấn miễn môn trưởng lão, ngươi dám động ta, này sinh tử cảnh, tất cho ngươi không chỗ khả trốn. Nghe được hậu phương truyền đến sắc bén phá tiếng gió thổi, Âm Bình sắc mặt cũng là kịch biến, chợt quát nói. Ngu xuẩn. Đối mặt phía Âm Bình rống giận, Tiêu Viêm nhưng là cười nhạt lắc đầu, nắm tay nắm chặt, kim quang bắt đầu khởi động, trực tiếp là vào đầu quay Âm Bình đầu bạo oanh qua đi, mất đi. Hàm lệnh. Giáp bảo hộ Âm Bình, ngay cả hắn hiện tại một quyền đều thừa thụ không dậy nổi. Mà đối với tự mình trạng huống, kia Âm Bình hiển nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng, lập tức con mắt đó là huyết hồng lên, từng đạo màu xám linh hồn lực hóa thành lưỡi dao, điên cuồng quay Tiêu Viêm phách chém đi. Phanh. Đối mặt phía Âm Bình điên cuồng vồ đến, Tiêu Viêm thân thể trên vàng ống ánh vẻ càng tỏ ra thâm trầm, một quyền oanh ra, kim sắc năng lượng bạo tuôn, đem kia rất nhiều linh hồn lưỡi dao, trực tiếp mạnh mẽ chấn bạo, quyền phong kiếp nổ không khí, như áp súc không khí pháo bàn, quyền chưa tới, kình phong đã hung hăng trút xuống tới kia Âm Bình thân thể trên. Phốc suy. Hung hãn kình phong vọt tới, Âm Bình lại là một miệng tiên huyết phun ra, lúc này hắn trong mắt, cũng là nảy lên điên cuồng vẻ, hắn rõ ràng. Tiêu Viêm cũng là dự định triệt để hạ sát thủ. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Âm Bình dường như giả thú bàn rít gào phía, sau đó một ái hùng hồn linh hồn lực điên cuồng bạo tuôn ra. Đúng là tại kỳ trước mặt ngưng tụ thành một cái ước chừng trượng hứa lớn bé màu xám bộ xương khô đầu. Ấn xa, ấn miễn cổ lâu. Thê lương tiếng hô, theo Âm Bình hầu gian truyền ra, sau đó, kia do linh hồn lực nơi ngưng tụ mà thành màu xám bộ xương khô đầu viền mắt trong. Đúng là lóe ra khỏi hai luồng linh hồn chi hỏa. Ô! Ngay kia màu xám bộ xương khô đầu trong mắt hiện lên linh hồn chi hỏa giờ, kỳ trong miệng nhất thời phát sinh một loại quỷ dị ô minh thanh, tim đập cảm giác đè sau đó bộ xương khô miệng một trương, một vòng màu xám suối chảy tại kỳ trong miệng thành hình, hấp lực bạo tuôn. Kỳ cổ hấp lực, đối với thực chất vật, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng Tiêu Viêm nhưng là tại đây một chốc cảm giác được tự mình mi tâm chỗ linh hồn lực lại đều cũng có phía phá thể ra. Bị hút vào bộ xương khô đầu trong dấu hiệu. Đem ngươi linh hồn lực cống hiến cho ta đi. Âm Bình sắc mặt dữ tợn, dường như liều mạng bàn phun ra một miệng tinh huyết, lây dính tiên huyết bộ xương khô đầu trong miệng, hấp lực bỗng nhiên tăng vọt. Này ấn miễn môn nhân đảo thực sự là quỷ dị. Tiêu Viêm cũng là bị Âm Bình tầng này ra bất tận thủ đoạn khiến cho có chút kinh dị, chợt trong mắt hiện lên một mặt băng lãnh vẻ, tâm thần khẽ động, mi tâm chỗ, điều động lên hiện tại không song giai đích tình huống hạ. Toàn bộ linh hồn lực, sau đó, linh hồn cùng tư lịch nói cho xoay tròn, biến thành linh hồn suối chảy. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm phía sau, một cái kim hoàng sắc đại môn chậm rãi hiện lên. Cấm kỵ chi môn. Cũng là ngươi đến cống hiến cho ta đi. Tiêu Viêm bàn tay to chợt lộ ra, đúng là trực tiếp đồng loạt tại kia màu xám bộ xương khô thượng, sau đó, kinh khủng hấp lực bạo tuôn ra, ngay sau đó, kia Âm Bình khuôn mặt lên đó là rồi đột nhiên nảy lên kinh hãi vẻ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, màu xám bộ xương khô trong linh hồn lực, lại tại thật nhanh bị Tiêu Viêm nơi thôn phệ đi. Ngươi! Phá! Tại Tiêu Viêm kia điên cuồng thôn phệ hạ, màu xám bộ xương khô cấp tốc trở nên hư vô, cuối cùng trực tiếp là bị Tiêu Viêm đồng loạt bạo, chợt, hắn băng lạnh ánh mắt chuyển hướng Âm Bình. Ngươi cái này ác ma! Âm Bình lúc này khuôn mặt, đầy phía sợ hãi, Tiêu Viêm hiện ra đi ra quỷ dị năng lực, quả thực chính là vượt qua hắn nhận tri. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, tại thôn phệ kia một đạo do hùng hồn linh hồn lực nơi ngưng tụ mà thành cho sắc bộ xương khô sau, hắn cảm giác được rõ ràng, tự mình mi tâm chỗ kia hiểu được kia rung chuyển bất ổn linh hồn lực, tự hồ từ từ bình ổn một ít, loại này cường đoạt linh hồn lực phương pháp tuy rằng bá đạo tà môn, nhưng đích xác tác dụng cực đại. Ngươi đã lựa chọn truy sát qua đây kia liền hẳn là có như vậy kết cục dự liệu. Tiêu Viêm quay Âm Bình đạm đạm nhất tiếu, bàn tay bỗng nhiên rơi vào người sau trên thiên linh cái, hấp lực bạo tuôn gian. Cứ là trực tiếp sanh sanh đem người sau mi tâm chỗ là linh hồn lực, xúc phạm thôn phệ đi. Tạp toái, ấn miễn môn lại đem ngươi truy sát e rằng đường khả trốn, của ngươi kết cục, lại so với ta thê thảm gấp trăm lần. Ngươi chờ xem. Cha ta lại đem ngươi dằn vặt phải sống không bằng chết. Cảm thụ được linh hồn lực cấp tốc biến mất, Âm Bình cũng là trở nên tuyệt vọng đứng lên, ánh mắt cực kỳ oán độc cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tê gào thét trớ chú phía. Gieo gió gặt bão. Tiêu Viêm nhãn thần hờ hững, đặt tại Âm Bình thiên linh cái bàn tay bỗng nhiên dùng một lát lực, một đạo ám kình bạo tuôn ra, trực tiếp là sanh sanh tương kỳ thiên linh cái chấn vỡ đi, triệt để kết thúc trận này kích đấu. Máu tươi từ đầu lên tràn đầy lưu xuống, Âm Bình khuôn mặt, động lại tại oán độc cùng sợ hãi hỗn loạn trong, sau đó thông thả ngã xuống đất, vị này phong hoa thành trong một phách, hôm nay, nhưng là triệt để thua bởi nơi này. Theo Âm Bình khí tức mất đi, Tiêu Viêm cũng là đặt mông ngồi xuống, nhìn liếc mắt cách đó không xa. Nơi nào bản mạng thế thân, nương theo phía âm bình chết đi, cũng đều là cứng ngắc xuống tới. Hô! Tiêu Viêm cúi đầu, kịch liệt thở hổn hển, lúc này đây kích đấu, hắn cũng là chiến phải đích mưu gian nan, người này trên người mang bảo bối, thật sự là nhiều lắm, nếu không phải cuối cùng bằng vào phía địa hư hỏa, một quyền nổ nát kia. Hàm lệnh! Giáp, sợ rằng Tiêu Viêm thật đúng là cầm hắn không có quá lớn biện pháp. Ta bả người này giết, sợ rằng phiền phức lại không nhỏ. Bất quá, không giết chuyện, đồng dạng là đại phiền toái. Tiêu Viêm lắc đầu, này âm bình trừng mắt tất báo, nếu là tùy ý hắn rời đi, hắn tuyệt đối lại phát động ấn miễn môn lực lượng truy sát với hắn, đã như vậy, còn không bằng trực tiếp tự giải quyết quên đi. Bất quá, cái này thu hoạch, nhưng thật ra không ít. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn kia cứng ngắc xuống tới bản mạng thế thân, sau đó mạnh mẽ đem. Hàm lệnh. Giáp theo âm bình thân thể lên tại đem. Hàm lệnh. Giáp bái xuống tới giờ, kia giấu ở trong đó hắc sắc nạp giới, cũng là rơi vào Tiêu Viêm trong tay, nhìn trong tay này nặng trịch nạp giới, Tiêu Viêm khóe miệng, cũng là nhấc lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Này âm bình, nhưng thật ra đưa tới không ít hắn nhu cầu cấp bách muốn bảo bối. Nắm trong tay nạp giới, Tiêu Viêm khóe miệng hơn là hiện lên một mặt nồng nặc dáng tươi cười, theo này âm bình ùng ùng bảo bối, hắn đã biết, người này là một cái hàng thật giá thật đại dê béo, thậm chí, rất xa vượt lên trước khi sư kia ám hắc các gia hỏa. Đương nhiên, này tự nhiên không phải nói minh ấn miễn môn so với ám hắc các cường, chỉ là nói rõ âm bình tại ấn miễn môn nội, đã chưởng có một ít thực quyền, nói cách khác, không có khả năng sẽ có phía như vậy dày của cải. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, nhà ngươi để có nhiều hậu. Tiêu Viêm cười hắc hắc, linh hồn lực đó là tuôn vào kia nạp giới trong, sau đó, hắn sắc mặt, đó là chậm rãi trở nên có chút cứng ngắc đứng lên, thật sâu thở ra một hơi, nhãn thần ở chỗ sâu trong, có một ít rung động cùng mừng như điên vẻ. 3.600 vạn đê giai nguyên tinh. Tiêu Viêm nhịn không được liếm liếm môi, hai mắt dị thường kinh dị nhìn phía âm bình thi thể, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, người kia dĩ nhiên tùy thân mang theo như vậy khổng lồ số lượng đê giai nguyên tinh. Ban đầu Tiêu Viêm tự mình tại một cái di tích dặm, trừ qua dịch thể nguyên tinh ở ngoài, mới thu được mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh, kết quả hiện tại, chỉ là theo này âm bình trên người sưu đi ra đê giai nguyên tinh, đó là vượt qua cái này số lượng, bởi vậy có thể thấy được, này âm bình của cải. Đến tột cùng hậu đến cái tình trạng gì? Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không biết ấn miễn môn tại Phong Hoa Thành sản nghiệp có cỡ nào khổng lồ, mà thân là nơi này hộ pháp, âm bình coi như là cao tầng nhân sĩ, hơn nữa phụ thân hắn che chở, vì thân mang theo phía như vậy số lượng đê giai nguyên tinh, đảo cũng không phải vô pháp tưởng tượng chuyện, dù sao, ấn miễn môn thực lực, có thể nói là thập phần cường hãn. Mà đối với âm bình những này của cải nơi phát ra, Tiêu Viêm cũng không muốn đuổi theo tìm tòi để. Phản chính hiện tại mấy thứ này đều đã là hắn, lập tức đó là không chút khách khí đem kia 3.600 vạn đê giai nguyên tinh, đều thu nhập tự mình nạp giới trong.